Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479, Osusuki Kaguya xuất thủ. Lục đạo Madara đều hơi khiếp sợ. Ninja liên quân chờ đợi thẩm phán. Ngoặc kép chấm than, bốn trận chiến Sasuke, cái gì? Hắn mãnh địa quay đầu coi trọng bên cạnh Dung. Hơi sĩ Uchiha Dung đang chuẩn bị đi tìm Kabuto trên đường cũng đã đem chiến thuật xác định được. Tuy là hắn thấy không tính là cứu, nhưng cho Yakushi Kabuto một cái đi tới cơ hội, xác thực treo lệ ý tưởng. Đáp án dĩ nhiên là căn đáp Dung cứu ân tình của hắn. Vì báo đáp Dung ân tình, Kabuto liền Sasuke là vì báo đáp. Tên kia là vì chấm ngoặc kép, là bởi vì chấm ngoặc kép. Lục tục, không ít người đều báo ra tổng quân sự Shikaku cấp cho đáp án. Tuy là nói khả năng bao nhiêu có cải biến nhưng trong miệng câu trả lời ý tứ đều giống nhau. 11, 1, 10, móc lửng, 9, đếm ngược thời gian chỉ còn lại không tới 10 giây. Chiến trường chính bị nhốt ở bên trong đích thực người có ít nhất 3 thành đều đã nói ra đáp án. Trong đó cũng bao quát từ trung nhẫn sát hạch lúc mang tới chỗ này Konoha ninja nhóm. Lục đạo Madara ngáp một cái. Hắn tuy là cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara bất đồng, cũng có tư cách bài thi, nhưng hắn mới sẽ không tham dự loại này nhàm chán xiếc. Không đến 10 giây, còn cần có 2 thành ninja nói ra đáp án. Trải qua mấy lần khủng bố vấn đáp, thấy thất đại nhãn Hokage Naruto ảnh phân thân là thế nào từng cái bị giết chết sẽ sản sinh khiếp. Đảm tâm lý tận lực lui về phía sau trốn cũng không phải người thường tình. Chiến trường chính dường như toàn bộ ninja liên quân từng cái chiến khu ảnh thu nhỏ. Xem qua đồng bạn là thế nào trong nháy mắt đã bị cấp tốc vặn vẹo nghiền thành thịt băm. Huyết dịch nội tạng nổ lên ở trong không khí hình thành sền sạch tanh hôi. Cái này tâm lý gánh vác để rất nhiều phía trước chỉ chấp hành D cấp. C cấp nhiệm vụ tầng dưới chót ninja mấy lần mở miệng lại như bị hạ phong ấn thuật giống nhau nói. Không nên lời, nhất hậu thổ dây, hầu như mỗi cái chiến khu trả lời suất đều ở đây khoảng 3 phần 10. Đáp án chỉ có một, muốn không vượt lên trước một nửa trả lời. Muốn không toàn bộ đáp sai, sở dĩ cho dù là không ở Nara Shikaku nói, chọn đáp phạm vi, vợ cũng sẽ tận lực kéo dài đến mấy giây. Cuối cùng, một phần vạn chính mình còn không có đáp. Trả lời nhân số đã vượt qua nửa thành cơ chứ. Đây là rất nhiều người đều sẽ tồn tại may mắn tâm lý. Cũng không đáng thẹn, dù sao cũng là nhân tính. Cuối cùng 5 giây, mỗi cái chiến khu trả lời suất hầu như đều đạt được 45% trên dưới. Rất nhiều nữ tính ninja. Trong nhà hài tử quá nhỏ còn cần cung dưỡng nam tính ninja cũng lần lượt nói ra đáp án. Điều này làm cho rất nhiều vẫn chờ kiểm tra chống rột người không cách nào tha thứ chính mình nhu. Nhược, theo nhóm người này hô lên tiếng. Trả lời suất đã đạt được 55%. 3, 2, còn lại một giây sau cùng. Tuyệt đại bộ phân người đã nhìn chằm chằm trống không hình bóng bình. Khẩn trương cùng đợi đáp án cuối cùng. Cái này một giây sau cùng. Chứng kiến đồng bạn của mình đều hô lên đáp án. Lại để cho một ít rõ ràng đã. Sửa mái nhà dột người thành công. Vẫn cứng cổ đại. Ra tổng bộ giao cho đáp án của bọn hắn. Không. Ở một giây sau cùng. Người đi ra ngoài còn thở hổn hển. Lại cảm thấy rốt cuộc buông lỏng. Đồng bạn giữa đối diện dường như cũng tràn đầy cùng là tiến thối hàm nghĩa. Trả lời kết thúc. Phía dưới công bố trinh xác thực đáp án. Hình bóng mặc dù không có mở ra. Nhưng lúc này tất cả mọi người đã có thể tự do nói chuyện. Cũng không tại bài thi phạm trù bên trong bốn trận chiến Sasuke cũng đồng dạng nhìn chằm chằm hình. Bóng, hắn nhớ biết câu trả lời kia rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Bạch bình trong hình ảnh xuất hiện hai chữ to. Báo ân, từng cái khẩn trương mặt rốt cuộc trầm tĩnh lại. Thật tốt quá, đáp án dĩ nhiên là chính xác. Đáp đúng, chúng ta đều đáp đúng. May mà tổng bộ cho đáp án dĩ nhiên là chính xác. Ta lòng khẩn trương tạng đều muốn nhảy ra ngoài. So sánh với bài giải ninja, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, không có bài giải tình cảm ý nghĩ bên trên liền ít một chút kích động. Tổng bộ Narashikaku cũng thở phào nhẹ nhõm, mệt co quắp trên mặt đất. Mẹ nó, vừa rồi khẩn trương đến đều nhanh so sánh với Shikamaru lúc sinh ra đời sau khi. Chỉ tiếc liền tại hắn mới trầm tĩnh lại thời điểm, kim loại thanh âm đột nhiên vang lên. Đại lượng bài thi tuy là bao hàm câu trả lời chính xác từ khóa, nhưng chỉnh thể cùng với sai lệch độ khá lớn. Xin chờ đợi thẩm phán. Ngoặc kép chấm than. Đừng nói mới buông lỏng Narashikaku khuôn mặt thanh. Toàn bộ ninja liên quân mặt đều thanh. Thiếu niên Naruto sắc mặt cũng rất khó nhìn. Tại sao sẽ như vậy a, ta nói. Phía trước ta bài thi thời điểm rõ ràng cũng nói rất nhiều lời nói nhảm a. Cái kia lần nào tính bài thi a? Rõ ràng chính là đánh bậy đánh bạ. Vừa lên tới liền hô tên của mình. Tại nhẫn giả liên quân tổng bộ Narashikaku rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhiều lần phân tích cái kia tiếng kim loại thanh âm theo như lời nói. Báo ân hai chữ không có liền cùng một chỗ. Thanh, có ý tứ. Shikaku, Narashikaku đều không khắc chế tính tình của mình hung hăng đập một cái bàn. Cảm tình thất đại nhãn Hokage sớm nhất nói ra được cái kia chính là câu trả lời chính xác. Kết quả hắn vẽ rắn thêm chân biến khéo thành vụng thất đại nhãn Hokage Naruto cũng vẻ mặt không. Lời nào để nói, kinh khủng này vấn đáp quả nhiên ngoài ý muốn tính cùng chính mình có liều mạng. Hiện tại chớ không có cách nào khác chỉ có thể chờ đợi khủng bố vấn đáp tài quyết. Ninja liên quân đám người từ ban sơ hoảng sợ từng bước trở lại nhận rõ hiện thực. Bọn họ lẫn nhau thoải mái. Kết quả chưa chắc đã là không tính là bọn họ trả lời. Mới vừa rồi còn hối hận chính mình không có bài giải người cái này tâm lý thực sự là cùng xe cáp. Treo tựa như, trên vai đột nhiên đáp lên chỉ tay. Là cùng thôn ninja cười xin nhờ hắn nếu như mình không có trở về. Xin nhờ hắn chiếu cố một chút người nhà mình. Nhưng lúc này cũng có người đưa ra nghi vấn. Cầm một đề vấn đáp nói trả lời suất chính xác vượt lên trước một nửa mới có thể mở ra cái này. Không nhìn thấy phong ấn kết giới. Nhưng nếu như, chấm ngoặc kép, chấm chấm, so với thấy Uchiha Madara đều tuyệt vọng. So với thấy lục đạo Madara đều tuyệt vọng. So với thấy Kaguya đều lúc này chiến trường chính. Vẫn an tĩnh đứng sau lưng Naruto hộ tống Mark Osusuki Kaguya lên tiếng. Để ai ra thử xem. Tiểu Naruto, ngoặc kép chấm hỏi. Hắc Zetsu thổi mụ hình thức bắt đầu. Thao thao bất tuyệt 30.000 chữ. Đại khái ý là hắn mụ mụ có thể sửa chữa nhất định phạm vi không gian. Thất đại nhãn Hokage Naruto. À, là chiêu đó. Ta và Sasuke trước đây kiến thức không? Một quá, quả thực thật là đáng sợ cái kia năng lực. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, có thể để cho thất đại nhãn Hokage đều nói đáng sợ. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara cùng lục đạo Madara cũng tới điểm hứng thú. Chỉ thấy Osusuki Kaguya ôm 12 tuổi tiểu Naruto bay đến 5-6 thước giữa không trung. Chiến trường chính mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cái kia không ra không có nhân vật gì cảm giác. Một ngày lên tiếng vậy khí thế nhộn nhịp mão chi nữ thần là muốn cái gì? Sở hữu Rinnegan lục đạo Madara cấp tốc ôm lấy đệ đệ Izuna. Osusuki Obito thì là trái ôm phải ấp lâm cùng Kakashi cũng bay lên trời. Cùng lúc đó không quên hô. Cẩn thận, nữ nhân kia muốn. Thiên chi ngự chung, ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật. Osusuki Kaguya thiên chi ngự chung, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ovo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.